siêu cấp hoàng kim thủ, chương 26, lại đổ tăng, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN nhìn những khối nguyên thạch có biểu hiện không tệ xung quanh Lý Dương khẽ thở dài rồi trà sát lòng bàn tay, muốn từng bước quan sát rất không khả thi, việc hắn có thể làm bây giờ chính là lợi dụng năng lực đặc thù của mình để kiếm một ít. Bây giờ Lý Dương đang có 150 vạn, bởi vì có thể khống chế năng lực đặc thù của mình nên Lý Dương không nóng lòng mua nhà, nếu muốn mua thì hắn cũng sẽ mua một căn biệt thự giống như của Hà Lão vậy. Hình ảnh lập thể một lần nữa xuất hiện, tất cả những khối nguyên thạch và cả cái giá bằng gỗ đều xuất hiện trong đầu Lý Dương. Không thể không nói là ánh mắt Trương Vĩ rất tốt, những khối nguyên thạch này phần lớn đều có phỉ thúy, dựa theo sự hiểu biết của Lý Dương đối với phỉ thúy thì chỉ cần lấy một khối bất kỳ trong này ra ngoài cắt đều có thể kiếm được vài trăm vạn. Tuy nhiên thạch có phỉ thúy rất nhiều nhưng cao cấp phỉ thúy thì khá ít, khối phỉ thúy tốt nhất trong này chính là một khối cao cấp phỉ thúy loại phù dung trùng phiêu hoa, nhưng khối phỉ thúy này đã cắt được một nửa, biểu hiện cũng không tệ nên nếu chọn nó thì hắn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền lời cả. Lý Dương chuyển sang vị trí khác, giá gỗ tổng cộng có 4 mặt mà hắn thì chỉ mới nhìn một mặt mà thôi. Lý Dương đi 2 bước, toàn bộ những khối nguyên thạch ở bên này hiện ra trong đầu Lý Dương. Biểu hiện của những khối nguyên thạch bên này không bằng bên kia, tính tổng thể mà nói thì cắt hết những khối bên này cũng chỉ kiếm được 100 vạn mà thôi. 20 phút sau, Lý Dương đang đứng ở mặt thứ 3 của giá gỗ, khi vừa tới nơi này thì Lý Dương đã bị một luồn ánh sáng màu xanh hấp dẫn, Hoàng Dương Lục, khối phỉ thúy đầu tiên mà Lý Dương đổ ra chính là Hoàng Dương Lục nên hắn rất quen thuộc với luồng ánh sáng màu xanh này. Băng trùng Hoàng Dương Lục, Lý Dương âm thầm gật gật đầu, tim hắn có chút không tự chủ được đập nhanh hơn, không ngờ tùy tiện đi tới nơi này hắn lại thấy được một khối băng trùng Hoàng Dương Lục. Lý Dương nhìn hết những khối đá ở chỗ này, tính tổng thể mà nói thì giá trị tổng thể không cao, vậy mà trong đống nguyên thạch này lại có một khối băng trùng Hoàng Dương Lục. Ghi nhớ vị trí của khối đá này, Lý Dương nhanh chóng đi tới nơi cuối cùng, ở chỗ này xuất hiện hai khối phỉ thúy loại phù dung, trong đó một cái không nhỏ, nó rất đẹp và trong suốt nhưng mà nếu so với khối băng trùng Hoàng Dương Lục thì nó có giá trị kém hơn, khối Hoàng Dương Lục mà Lý Dương phát hiện lần này so với khối lần trước còn lớn hơn. Cảm giác mê muội lại xuất hiện, Lý Dương vốn định quan sát kỹ chỗ này chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua, dựa theo kinh nghiệm lần trước thì sau khi có cảm giác mê muội muốn một lần nữa sử dụng năng lực đặc thì cần phải đợi hơn nửa giờ sau mới được. Trương Tổng, khối này bán thế nào? Trở lại chỗ đặt khối nguyên thạch chứa băng trùng Hoàng Dương Lục, Lý Dương chỉ vào một khối đá và hỏi, Lý Dương cũng không hỏi mua khối nguyên thạch có băng trùng phỉ thúy, nếu chọn nó thì sẽ rất dễ làm người khác nghi ngờ. Khối đá mà Lý Dương chỉ không lớn, bộ dáng của nó nặng khoảng 10 kg, biểu hiện cũng không tệ, bên ngoài có một lớp màu xanh trắng, nhẵn nhụi, rất có thể là có băng trùng. Khối này à, Trương Vĩ cúi đầu trầm tư một chút, kỳ thật hắn cũng không muốn bán khối đá này, đây chính là khối mà hắn chuẩn bị dùng khi mình thiếu nguyên liệu, lúc. Góc truyện audio.com, trước hắn dùng hết 30 vạn để mua khối đá này, bây giờ giá càng tăng cao hơn, Lý Dương nghĩ khối đá này có giá ít nhất là 100 vạn. Nhưng mà cũng chỉ có Lý Dương mới biết khối đá thoạt nhìn không tệ này chính là một cái thùng rỗng, cho dù là ai cắt thì bên trong cũng không hề có gì. Khối đá này tôi vốn không muốn bán nhưng nếu Lý tiên sinh đã thích thì tôi sẽ nhường lại với giá 150 vạn. Sau một hồi trầm mặt, Trương Vĩ chậm rãi nói, 150 vạn nếu tính theo khối lượng thì 1 kg có giá 10 vạn, dựa theo thị trường phỉ thúy và biểu hiện của nó thì cái giá này không tính là thấp. 150 vạn, rất cao. Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu rồi hắn chỉ tay về khối nguyên thạch có chứa băng trùng, sau đó tùy ý hỏi. Vậy khối này thì sao? Khi thấy Lý Dương không mua khối đá có biểu hiện rất tốt này nữa nên Trương Vĩ âm thầm thở ra một hơi, đối với khối mà Lý Dương chỉ hắn cũng không quá để ý, hắn nói. Khối này 10 vạn là được rồi. 10 vạn, cố lão lúc này cũng chú ý nhìn Lý Dương, Vương Hạo Dân khi thấy Lý Dương buông tha khối đá kia còn nhẹ giọng thở dài một hơi, lúc trước vì không mua khối đá này nên hắn đã hối hận, sau này muốn mua thì Trương Vĩ lấy cớ một người chỉ được mua một khối mà từ chối hắn. 10 vạn, không tính là đắt, Lý Dương trầm ngâm một chút rồi cười nói, Trương Tổng, ngài có thể quét thẻ, khối này tôi mua. Một khối nguyên thạch như thế chỉ có giá 10 vạn quả thật không tính là đắt, nếu đem nó ra ngoài thì nó ít nhất cũng có giá 20 vạn, Trương Vĩ lúc trước dùng 3 vạn 5.000 NDT để mua nó, nhưng mà giá trị của nó bây giờ quả thật là không thể so với lúc trước được. Trương Vĩ sở dĩ không nói giá quá cao là vì sợ Lý Dương sẽ quay lại mua khối đá khi nãy, đối với Trương Vĩ mà nói khối đá có tỷ lệ rất cao ra băng trùng phỉ thúy có giá cao hơn nhiều những khối còn lại. Lý tiên sinh theo tôi. Do khối nguyên thạch có biểu hiện rất tốt không có bị Lý Dương mua nên tâm trạng của Trương Vĩ rất tốt, hắn chủ động mang Lý Dương đi quét thẻ, sau khi tài khoản mất đi 10 vạn, khối nguyên thạch này chính thức thuộc về Lý Dương. Lão đệ, đi ăn cơm với chúng tôi rồi hãy quay lại cắt thạch nhé. Trương Vĩ cười hỏi Lý Dương một câu, Lý Dương đồng hồ một chút rồi gật gật đầu, nói. Cũng tốt quấy rầy Trương Tổng rồi, cái gì mà quấy rầy hay không quấy rầy, quen được với Lý Tiên Sinh tôi thấy may mắn còn không kịp nữa là. Trương Vĩ cười một tiếng, tâm trạng của hắn lúc này rất tốt, Lý Dương cũng cười khẽ, không biết một hồi cắt ra một viên băng trùng phỉ thúy thì sắc mặt của Trương Vĩ sẽ như thế nào. Lý Dương và Trương Vĩ trở lại hậu viên, các cô gái mặt sườn xám thì đang tụ tập lại nói chuyện, việc Lý Dương và Trương Vĩ đi quét tạp họ ở gần đó nên cùng thấy được, tất cả bọn họ đều không ngờ một người trẻ tuổi không quá đẹp trai lại quét thẻ một lần 10 vạn, xem ra 10 vạn này là dùng để mua nguyên thạch của ông chủ, người trẻ tuổi mà lại giàu có như Lý Dương bây giờ đều là người có lai lịch, bọn họ đang thảo luận xem Lý Dương hắn là công tử nhà ai. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.